Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 987, chuyên chú làm giả 10 vạn năm. Mới vừa lên đèn, phục cổ trên đường phố, tràn đầy ăn mặc hán phục nho y nam nữ, tới tới đi đi, lần lượt đủ các loại đèn lồng treo ở từng nhà trước cửa. Có thể dùng nguyên định thành phố tối nay sáng như ban ngày. Xuân biết. Là nguyên định thành phố đặc hữu một cái ngày lễ. Bên ngoài đầu nguồn thậm chí có thể truy tố đến nghìn năm trước đây. Hàng năm ngày này, đều là ngoại trừ tân niên ở ngoài. Náo nhiệt nhất thời gian. Ở ngày này trong, nguyên định thành phố cả trai lẫn gái nổi cổ trang. Du cổ thành, không thiếu nam nữ nhân. Đều là ở ngày này trong, tìm được mình một nửa kia. Thành tựu từng đoạn lương duyên. Những năm gần đây. Theo trạch nam trạch nữ không ngừng tăng nhanh, quý tộc độc thân không ngừng hiện lên. Xuân sẽ đã nghiễm nhiên có một loại diễn biến thành đại hình hiện trường hội coi mắt xu thế. Hôm nay, Trương Đạo cởi một cái hạ bản thân quá khứ không thay đổi nghìn năm không thay đổi hưu nhàn trang. Trang phục, thay một thân màu trắng nho y. Bộ y phục này là ma thần đưa cho hắn. Nghe nói là thiên đế dĩ vãng đế bào kiểu dáng. Là ma thần căn cứ trong trí nhớ đế bào bắt trước. Trương Đạo nhất cũng không thể nhìn ra bộ y phục này dùng tài liệu gì. Bất quá cái này khoản thức xác thực hợp Trương Đạo nhất tâm ý. Tự thật giống là dựa theo sở thích của hắn. Vì hắn lượng thân may. Cái này đế bào tài liệu là tinh hoa. Chỉ bất quá tinh hoa bị ta cô đọng tới cực điểm. Sở dĩ kỳ tính chất phát sinh cải biến. Ta không có thiên đế từ chúng sinh nguyện lực chung. Lấy ra bất hủ vật chất thủ đoạn. Chỉ có thể dùng loại này mưu lợi phương pháp. Nghe được Trương Đạo vừa hỏi khởi quần áo chất liệu. Ma thần nói giải thích. Từ ở bề ngoài đến xem. Bộ y phục này cùng chân chính đế bào không có gì lưỡng dạng. Chỉ là không cụ bị đế bào cái loại này một sát diễn biến ba thiên giới sức mạnh to lớn. Ma thần mấy năm nay. Nhàn rỗi buồn chán. Vẫn chuyên chú với làm giả sự nghiệp. Đối với làm giả rất có một phen tâm đắc. Lúc này Trương Đạo nhất là lấy thủ đoạn thu lại đế bào thần năng. Bằng không đế bào ra thân. Có thể cùng vạn đạo cộng minh. Ở trong thiên địa kích khởi vô cùng dị tượng. Mấy năm nay, ma thần tổng cộng phỏng chế 2 kiện. Toàn bộ tất cả đưa cho Trương Đạo nhất. Hiện tại nhất kiện ở Trương Đạo nhất thân thượng. Còn có một cái ở Trương ban đầu mặc dù thượng. Đế bào chất liệu kỳ dị. Cụ bị phi phàm lực phòng ngự. Hơn nữa chú ý thiên biến vạn hóa khả năng. Trương Đạo nhất trên người mặc. Là nguyên bản kiểu dáng. Mà Trương ban đầu nhưng trên người. Cũng biến thành một bộ tinh xảo bạch sắc váy liền áo. Trương Đạo vừa cùng ma thần đi ở phía sau. Ở phía trước. Trương ban đầu nhưng tam nữ trong đám người chui tới chui lui. Đông đi dạo tây xem. Thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười. Trương ban đầu mặc dù thể từ nhỏ không được, thế cho nên nuôi ra gia lý tồn tính cách. Trước đây nàng rất không thích nhiều người địa phương. Mấy ngày nay, Trương Đạo nhất lấy vô thượng đạo thân, mở ra Trương ban đầu nhưng khúc mắc, mới để cho nàng bắt đầu thay đổi giống như một bình thường nữ hài. Còn như Hạ Tử Đồng, trong ngày thường nàng nơi đó có thời gian và cơ hội đến cái này loại chỗ chơi. Hạ gia gánh nặng toàn bộ đặt ở trên người của nàng. Nàng hầu như không có thời gian rảnh rỗi. Hạ Tử Đồng rất nổi danh. Người ái mộ rất nhiều. Bất quá ở nàng năng lực dưới tác dụng. Tất cả mọi người theo bản năng quên sự tồn tại của nàng. Tại loại này nhiều người địa phương. Nếu như nàng bị người ái mộ nhận ra. Không biết sẽ gây ra loạn gì. Người ái mộ điên cuồng. Vẫn luôn là một loại sinh vật đáng sợ. Chỉ có Laura tương đối lạnh nhạt. Sống hơn 1000 năm. Nàng cái gì sự tình không có trải qua. Nếu như không phải nhân cách đảo ngược nguyên nhân. Nàng sợ rằng căn bản sẽ không đối với Xuân sẽ sanh ra hứng thú. Lão Trương. Nếu như nàng không vào siêu phàm. Số tuổi thọ bất quá 100 năm. Mà ngươi chỉ cần ngươi nguyện ý. Tất nhiên có thể vĩnh viễn sống sót. Tương lai lộ. Người có thể phương hướng, nhìn phồn hoa nhân gian, mong manh hồng trần, ma thần nhẹ nhàng hỏi, siêu phàm không phải tốt như vậy vào, nhục thân cùng linh hồn siêu phàm có thể, nhưng tâm linh siêu phàm cũng không gì sánh được gian nan. Có vĩnh hằng sinh mệnh, nhưng không có đối ứng tâm linh. Cái này không phải là chuyện tốt. Theo năm tháng trôi qua, vĩnh sinh đem sẽ trở thành một loại dằn vặt, một loại cực hình, mà thần đó có thể thấy được. Trương ban đầu nhưng cũng không cụ bị siêu phàm tâm tính. Nhưng nếu như đem Trương ban đầu nhưng tâm linh tất cả nhược điểm xóa đi, khiến cho cụ bị siêu phàm tâm tính, Trương ban đầu nhưng cũng sẽ không là Trương ban đầu nhưng. Trương đạo nhất nhàn nhạt nói ra, cái này muốn xem lựa chọn của nàng. Nhìn nàng vì sao mà sống siêu phàm chi niệm. Nếu nguyên nhân đạo, bỏ qua thân này thành tựu nàng, cũng vị thường bất khả. Nếu nguyên nhân tính, sau khi chết, ta có thể tùy theo tịch diệt. Hóa sát na là vĩnh hằng. Ta tới nơi đây, bất quá là hoàn thành lòng đang đại nguyện. Bừng tỉnh người trong mộng. Ở chỗ này, trong lòng ta có nghìn vạn lần tình cảm. Nếu cởi này mộng, ta vẫn là ta. Nhìn chăm chú vào ở trong đám người chơi đùa Trương ban đầu nhưng. Trương đạo nhất ánh mắt rất trong suốt. Đối với tương lai như thế nào? Trương đạo nhất lòng chung sớm có ý tưởng. Chỉ bất quá, cuối cùng đến tột cùng sẽ đi hướng phương nào? Không ở hắn, mà ở Trương ban đầu nhưng. Một đời nhân duyên một giấc mộng. Hắn ta không phải ta. Hắn ta cho ta. Chân tình nguyên nhân sát na mà vĩnh hằng. Đại đạo vĩnh hằng cũng sát na. Ma thần lắc đầu. Tình trạng của ngươi ta không hiểu. Bất quá nhìn ra được. Vô luận là liều mình hay hoặc là tịch diệt. Đối với ngươi mà nói đều không phải là tử vong. Mà là chém ra tất cả trói buộc siêu thoát. Trương đạo cười nói. Kỳ thực ta cũng không hiểu. Bất quá ta biết. Ta ở chỗ này chỉ là Trương đạo nhất. Có muội muội có ràng buộc. Có thể lấy người định nghĩa. Mà không phải tâm linh kia cao hơn đạo. Càng cao thượng tồn tại. Bất quá. Vô luận là loại nào tồn tại. Đều là ta. Không có chủ thứ chi tranh. Mấy ngày nay. Trương đạo nhất thể ngộ ra đến rất nhiều thứ. Hắn nhân cách ở hướng về lục giai lớn tu hành giả trạng thái thuế biến. Ở nơi này khác độ. Bản thân hắn liền cụ bị duy nhất tính chất đặc biệt. Hoàn toàn có thể tính là một cái đem một con đường khác đi tới lục giai Trương đạo nhất. Đương nhiên, quá trình này rất thong thả. Trương đạo nhất con là ở thuế biến bản chất. Nhưng cũng không cụ bị lớn tu hành giả tri thức tích lũy. Cái này nhất định là một cái đáng kể quá trình. Ngay Trương đạo nhất nói chuyện với ma thần võ thuật. Trương ban đầu nhưng đột nhiên một đường chậm chậm đi tới. Nhưng ngay sắp tiếp cận Trương đạo nhất thời điểm, dưới chân lại đột nhiên vấp một cái. Ngay lúc sắp tè ngã xuống đất, Trương đạo vừa thấy này, một cái lắc mình, trực tiếp đem Trương ban đầu nhưng kéo. Trương ban đầu mặc dù hình rất nhỏ nhắn xinh xắn, so với Trương đạo nhất yếu thấp hơn hai cái thủ lĩnh. Trương đạo vừa cúi đầu, thấy là hiện hồng đồng đồng khuôn mặt tươi cười. Lúc này Trương ban đầu nhưng mang trên mặt một cái nửa đoạn thỏ mặt nạ. Một tay thượng, còn cầm một cái nửa đoạn hồ ly mặt nạ. Từ kiểu dáng có thể thấy được. Đây cũng là ở một nhà mua. Ca, đây là mua cho ngươi. Bị Trương đạo nhất như thế nhìn chăm chú vào. Trương ban đầu nhưng cảm giác có chút ngượng ngùng. Vì vậy giơ trong tay cụ. Trương đạo nhất không có nói tiếp. Sờ Trương ban đầu nhưng thủ lĩnh. Cũng khiển trách, sau đó bước đi chậm một chút, không nên hấp tấp, cẩn thận sau đó không ai muốn. Biết, Trương ban đầu nhưng cúi đầu, tâm tình có chút hạ, Trương đạo vừa thấy này, cười nói, không có việc gì, người khác không nên ngươi, không phải còn có ta, đến đeo lên cho ta. Vừa nói, Trương đạo vẫn tiếp đem Trương ban đầu nhưng giơ lên, Trương ban đầu nhưng nhất thời cười rộ lên. Cũng đem hồ ly mặt nạ trọng trọng đặt tại Trương đạo vẻ mặt thượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,